Hệ thống trọng sinh, quốc dân nam thần, tác giả, Từ Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 736, canh 1, liền ở ngay lúc này. Thư trừng con ngươi hiện lên một mạt hoảng loạn, mau các ngươi chỗ ngồi có vấn đề. Thư trừng con ngươi mang theo khẩn trương, trước đó chú ý tới chỗ ngồi không thích hợp, cầm microphone chiều một phương hướng la lớn, ngữ tốc thực mau. Trận này buổi biểu diễn sân khấu dựng ở đế đô mỗi trung tâm sân vận động nội đại mặt cỏ thượng. Thính phòng cũng ở mặt cỏ thượng, là dùng dàn giáo chi lên, mặt trên phô tấm ván gỗ, sau đó rậm rạp bài thượng plastic ghế dựa, cách mặt đất ước một mễ cao. Hơn nữa này đó chỗ ngồi là đặt ở kim loại kết cấu cái giá thượng. Tối cao cự mặt đất ước 1.5 mễ, một khi có vấn đề, làm cho thương vong là khó có thể tưởng tượng, người xem đều thực mộng bức, tình huống như thế nào. Ngay sau đó, oanh, một tiếng, khán đài sụp xuống, a, bên kia người xem đều là một trận tiếng thét chói tai tiếng kêu rên. Ai đều không có nghĩ đến khán đài sẽ sụp xuống, có mấy người chân bộ bị thương, có phần đầu bị thương đổ máu, có rất nhiều đại nhân, có vẫn là hài tử. Tiếng thét chói tai tiếng kêu rên, hiện trường một mảnh hỗn loạn. Thư trừng nhấp môi, nhìn ở thét chói tai kêu rên hỗn loạn hiện trường, nói không nên lời một câu tới. Nàng hiện tại không phải thân ở một cái có ma pháp vị diện, không phải thân ở một cái có được siêu năng lực thế giới. Không có ma pháp, không có siêu năng lực, cái gì đều không có, chỉ có thể ngạnh sinh sinh nhìn này nhóm người bị thương. Cứu không được, cứu không được, các nàng đều là nàng mê ca nhạc, bởi vì nàng đi vào trận này buổi biểu diễn, đi qua vô số vị diện, Thư Trừng tự nhiên biết có một số việc là vô pháp cứu vớt. Không phải ai đều có năng lực cứu vớt thế giới, rất nhiều chuyện bất lực, đây là nhân loại, ra chuyện như vậy buổi biểu diễn như thế nào còn có thể tiếp tục đi xuống. Hiện trường nhân viên công tác, nhân viên an ninh sôi nổi bắt đầu công việc lu bù lên. Bảo trì hiện trường trật tự, để tránh càng thêm hỗn loạn. Hậu trường, gặp, hiện trường đã xảy ra chuyện, kêu xe cứu thương sao? Ước chừng khi nào đến? Nhân viên an ninh chạy nhanh điểm, đừng xuất hiện đại sự cố, Vinh Tuyển Dịch nghe đến đó. Nhíu mày, hướng hiện trường đi qua đi. Thư Trừng nhảy xuống sân khấu. Động tác tiêu sái xoáy khí, nàng nhấp môi, khí thế lăng nhiên, làm người không tự giác vì nàng khai ra một cái lộ tới. Nàng đi vào hỗn loạn đám người, xe cứu thương còn có bao nhiêu lâu đến, trước đem bị thương nhân viên đỡ đến một bên, làm còn lại phen chú ý an toàn, Thư Trừng con ngươi mị mị. Này đó đều là nàng trước tiên kiểm tra quá, vì cái gì sẽ ở hiện trường xảy ra chuyện. Thư Trừng đi vào một vị che lại tay khóc lớn tiểu nữ hài bên kia. Sờ sờ nàng tóc, cho ngươi đường đường, bắt tay đưa cho ca ca một chút có thể chứ. Hoa tương đương, nữ hài không ngừng khóc, thật vất vả dừng lại. Thư Trừng cắt cách, ta, còn đau, mama đổ máu, a tương đương. Thư Trừng nhìn một chút nữ hài tay. Nữ hài bị mẫu thân che chở, chỉ là rất nhỏ gãy xương. Ca ca muốn giúp ngươi chữa bệnh. Một lát liền không đau, ăn trước điểm đường được không? Thư Trừng tiếng nói ôn nhu, ấm áp con ngươi nhìn về phía nữ hài. Nữ hài đồng tử dần dần tan rã, đắm chìm ở thiếu niên con ngươi. Nhân viên an ninh cùng chung quanh fan đều rất kỳ quái thiếu niên hành động. Không biết thiếu niên đang làm cái gì? Ngay sau đó, thiếu niên tay vừa động, răng rác, nữ hài tay đau xót, tỉnh táo lại. Có chút mê mang, vừa mới sao lại thế này? Tay nàng không đau, nữ hài tin tưởng vững chắc là thiếu niên thần kỳ ma pháp. Sờ sờ trên mặt nước mắt, đem thiếu niên kéo đến nàng mụ mụ bên người. Hết chương.